Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, tiết mục ý chí. Tiết Thanh Thu thần kiếm chỉ phía xa, một người ngăn tại tà sát cùng Hư Tịnh trước mặt, Ảnh Dực lại lần nữa ẩn thân, tiềm phục tại sau, Tiết Thanh Thu, tà sát ngược lại là nhất thời không có lại động thủ. Hư Tịnh cũng không động thủ, Tiết Thanh Thu lực trấn nhiếp, coi như không phải một cái Ảnh Dực nhưng so sánh, nhìn quanh tả hữu, bờ biển phía trên rối loạn, vô số dị thú cùng huyền thiên thất huyền đúc kiếm đệ tử đều phát cuồng, đang hướng về bọn hắn tông môn cao tầng phản xung mà đi. Vấn Thiên Mạc Tuyết Tâm tựa hồ không có gì biện pháp quá tốt. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh an bài cao tầng các trưởng lão đi khống chế tràng diện, tà sát cũng rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ lo lắng. Khống chế được nhất thời, lại có thể nào lâu dài khống chế? Cuối cùng không có khả năng đối với mình ra con cháu hạ sát thủ a. Huống chi theo thời gian chuyển rời, những trưởng lão này cũng sẽ nhiễm sát, khi đó làm sao bây giờ? Tà sát ha ha cười gằn nói, cùng ngươi ở đây hao tổn lại như thế nào? Ở nơi như thế này, ngươi chỉ có thể ngăn ta nhất thời, cuối cùng sẽ chỉ bị triều dâng bao phủ, rốt cuộc ngăn không được ta. Thật sao? Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, biết bản tọa vì cái gì không ở trên biển cùng ngươi dây dưa? Ha ha, ngươi lại chấn không tiêu tan ta, ngươi có thể có bao nhiêu sinh mệnh, có thể tại mênh mông trên biển cùng ta làm hao mòn. Sát khí không ngừng, chết cuối cùng vẫn là ngươi. Sai, Tiết Thanh Thu liếc mắt Hư Tịnh, bản tọa lại có nắm chắc, cũng chỉ có thể đưa ngươi quấn ở trên biển, nhưng bản tọa một người quấn bất tử hai người. Tại bản tọa trong lòng, Hư Tịnh phá hư tính hoàn toàn không kém ngươi, chỉ có để các ngươi đều lâm vào trùng vây, nơi khác mới có thể an tâm. Tà sát liếc Hư Tịnh một chút, thế mà tràn đầy căm hận cùng đố kỵ, nó không có bất luận cái gì chính diện tư duy, không có bất luận cái gì chiến hữu cảm xúc, mấy câu nói đó kích động lại là nó đối Hư Tịnh đố kỵ. Cái này ngay cả Tiết Thanh Thu đều bất ngờ. Hư Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, ý đồ an tà sát chi tâm, bây giờ thế cục này, không bao lâu muốn toàn thể sát hóa, nàng kéo lấy càng tốt hơn, đến lúc đó cho dù có những cái đỉnh khác đã tìm đến, cũng vô sự vô bổ. Hư Tịnh, ngươi có lẽ thật quên, thời thế hiện nay sớm đã không phải bách gia tranh luận, có một nhóm đồ vật, căn bản sẽ không sát hóa. Theo tiếng nói, nơi xa truyền đến vô số lưu quang, hư thực chi ý từ xa mà đến gần, Nhạc Tiểu Thiền tay nâng hư thực đỉnh, phi tốc tiến lên, có khác một cái tiểu hương lô đồng dạng tiểu đỉnh, nâng ở một cái long bào nữ tử trong tay, bay lượn mà tới, Hư Tịnh không kịp chế giễu cái kia lư hương nhỏ càn khôn đỉnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi trợn tròn. Tại hạ hầu địch tả hữu là Tuyên Chiết cùng Lý Ứng Khanh, mà phía sau bọn họ lờ mờ đều là người máy. Lý Ứng Khanh đi theo phía sau thành quần kết đội chiến ngẫu, bay ở không trung như là hỏa tiễn, chỉ lưu Lý Công Công trấn thủ kinh sư. Nữ đế hạ hầu địch mang theo triều đình tinh nhuệ, ngự giá thân chinh, tà sát lại có thể bao trùm lòng người, cũng cầm thần cơ chiến ngẫu không có biện pháp nào. Nó lập tức ý thức được vấn đề, cuồng hống lấy phân ra ngàn vạn quang mang, muốn phá hư không trung tới gần chiến ngẫu. Tiết Thanh Thu giơ kiếm mà quét, đưa nó công kích đều ngăn cản sạch sẽ. Chỉ như thế một cái cách trở, chiến ngẫu liền xếp hàng cắt tại hải dương dị thú trước mặt. Cùng lúc đó lư hương tiểu đỉnh quang mang đại thịnh, đem nhập sát các đệ tử sát khí đều tịnh hóa mà đi. Càn khôn đỉnh lại nhỏ, tịnh hóa sát khí tác dụng cũng là nhất đẳng. Hạ hầu địch thanh âm truyền khắp giữa sân, nhập đạo trở xuống, toàn bộ lui về đúc kiếm cốc, nhập đạo trở lên người, cùng chấm giết địch. Keng, hư thực đỉnh trấn tại bờ biển, Vấn Thiên cùng Mạc Tuyết Tâm cùng một chỗ rút lui công. Sóng biển gào thét, tự có hư thực đỉnh trấn áp, bọn hắn đã có thể thoát thân. Tà sát khí đến huyết ngọc thân thể đều đang phát run. Cấp bậc của nó mặc dù không sợ một đỉnh chi trấn, nhưng ở đỉnh bên cạnh nó căn bản không chiếm được bất luận cái gì sát khí tẩm bổ lớn mạnh. Cũng không tiếp tục là càng đánh càng mạnh trạng thái. Đứng tại này nhân thế bên trong cùng còn không bằng ở trong biển đâu. Tương phản, biến thành Tiết Thanh Thu Vấn Thiên Mạc Tuyết Tâm Tuyên Chiết tăng thêm một đài động hư cấp chiến. Ngẫu, đem hắn cùng hư tịnh đoàn đoàn bao vây. Ở đâu ra nhiều như vậy đỉnh? Lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy không có chút nào khoảng cách phối hợp? Đó căn bản không có đạo lý. Thế gian này chẳng lẽ không phải bách gia tranh đạo đối lập ngàn năm sao? Hư tịnh ngược lại là mặt trầm như nước. Bệ hạ đem hư thực đỉnh cùng càn khôn đỉnh đều điều tới. Liền không sợ thần châu không đỉnh. Bốn phía sát lên, hạ hầu địch không có tự mình vây khốn. Đứng ở đằng xa thản nhiên nói, đa tạ Tịnh Thiên giáo chủ quan tâm, thần châu cuối cùng không thể so với biển cả, không dùng đến tám cái đỉnh, có âm dương ngũ hành vạn linh hưng vong bốn đỉnh trấn chi. Phương vị đã an bài thỏa đáng. Hư Tịnh mỉm cười, trong lòng mọi người đều nổi lên dự cảm bất tường, mặc dù hư tịnh tà sát đều là hợp đạo cấp bậc, nhưng nơi đây có đỉnh. Có hợp đạo người Tiết Thanh Thu, Vấn Thiên cũng không kém nơi nào, bao quanh vây khốn phía dưới, chí ít có thể cân sức ngang tài, mà trên biển sinh linh đã bị không sợ sát hóa thần cơ chiến ngẫu ngăn cản. Cơ bản vạn vô nhất thất, hư tịnh vì cái gì còn có thể cười, ngay cả tà sát cũng đang cười, nó nhưng không có hư tịnh lòng dạ, rất là đắc ý cười ha ha nói. Ta đã nhập nhân thế, đưa tới ảnh hưởng như thế nào như thế chỉ là ngàn dặm chi địa. Hướng bắc cái kia cầm đao cường giả, đi về phía nam cái kia cỏ mộc sinh linh. Lúc này ngay tại ứng đối ta phân ra sát thể, ta cũng không tin, các người này nhân thế cường giả, từng cái đều có thể không bị ta chỗ xâm nhập. Lúc này ngay cả Tiết Thanh Thu đều biến sắc, thần châu bờ biển quá dài. Đối mặt biển cả điên cuồng gào thét, mọi người dĩ nhiên không phải toàn bộ tụ ở chỗ này. Nơi đây hướng bắc, đúc kiếm cốc cùng băng nguyên ở giữa khu vực là Hạ Văn Hiên tại thủ bờ. Đi về phía nam cùng Dược Vương cốc ở giữa khu vực là Lãnh Trúc tại thủ bờ. Riêng phần mình phụ trách mấy trăm dặm phạm vi, đều rất đáng gờm, cũng không có đỉnh ở bên, lại không phải hợp đạo người. Liền ngay cả di giả cùng sát khí chính diện dây dưa đều có bị sát xâm lấn khả năng. Cho nên ảnh dực vừa rồi cũng chỉ dám đi đâm hư tịnh, không dám đụng vào tà sát. Hạ Văn Hiên cùng Lãnh Trúc có thể hay không ngoại lệ. Mọi người chung quy là quên đi một điểm. Tà sát bản thể mạnh, xưa nay không là phiền toái nhất, lại phiền phức cũng có hợp đạo người có thể chống cự. Nó chân chính phiền phức ở chỗ, có thể để ngươi phương này người vô thành vô tức biến thành địch nhân, nhưng bọn hắn lúc này cái gì đều không làm được, phân ra nhân thủ cũng không giúp được Hạ Văn Hiên cùng Lãnh Trúc. Chỉ có thể mong đợi tại chính hai người này có thể giải quyết. Nếu không sát bắt nguồn từ nội bộ cường giả, vạn sự đừng vậy. Hạ Hầu Địch nắm thật chặt nắm đấm. Nàng mắt nhìn Tiết Thanh Thu, Tiết Thanh Thu cũng đang nhìn nàng. Hai người giờ phút này đồng thời nhớ tới Tiết Mục. Lúc đầu coi là bực này giao chiến bố trí là chính các nàng sở trường, Tiết Mục có hay không tải đều không có ý nghĩa gì. Đối mặt biển gầm tập bờ, vạn linh hung hóa, hợp đạo chi sát, hợp đạo hư tịnh, Tiết Mục kia hàng nói không chừng chỉ có thể cản trở, trở thành mọi người tất cứu sơ hở đâu. Chính Tiết Mục cũng cho là như vậy. Cùng tại cái này cản trở còn không bằng ra biển cứu người đi. nhưng giờ khắc này mọi người đồng thời cảm thấy, nếu là Tiết Mục ở đây, nói không chừng có biện pháp. Hắn ở đâu? Tiết Mục đều nhanh chết rồi. Linh hồn của hắn tiếp nhận ngàn vạn công kích, đều sớm đã triệt để không có tư duy. Chỉ là bên dưới linh đài ý thức gắt gao chống đỡ lấy một điểm ý thức bất diệt, để tránh đỉnh ảnh tiêu tán. Ngay cả như vậy, kia càn khôn đỉnh hư ảnh cũng đã càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cơ hồ suy yếu phải xem không thấy, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh ảnh, y nguyên gắt gao treo trống tại phía trước. Tất cả dị thú đều đã ma diệt, thanh tỉnh mà thanh tỉnh, lui tán mà lui tán. Tử vong chết đi, cửa hang xếp nước cờ không rõ phi cầm tẩu thú thi thể. Huyết khí đậm đến tràn đầy, giống như vạn quân đối chiến về sau huyết tinh chiến trường. Dạng này huyết khí sát khí bị đỉnh chấn tán, cũng vô pháp tụ tập đến tà xương mù mặt quỷ trên thân. Nó chỉ là căm hận gào thét, trăm ngàn lần va chạm đỉnh ảnh, chậm rãi tự thân cũng càng ngày càng mỏng manh. Giống như tà sương mù cùng Tiết Mục riêng phần mình chống đỡ lấy cuối cùng một hơi. Xem ai chết trước, rất rõ ràng, tà sương mù mặt quỷ còn có thể động, còn có thể công kích, mà Tiết Mục đã nhanh không có ý thức, là tà sát muốn thắng. Nó chỉ là chân sát một đoàn phân thân, không có chân sát linh tính. Nếu có linh, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ sinh ra một điểm bội phục. Nó dù sao cũng là hủy diệt tập hợp thể, trong ý thức chỉ có hủy diệt, vô luận chết nhiều ít dị thú, thậm chí chết mình, cũng sẽ không có một chút nhíu mày, cho nên không có cái gì tránh lui suy nghĩ sinh sôi. Dù sao chính là đối kháng đến tiêu vong mới thôi, mà cái này nhân loại đâu? Cái này nhân loại rõ ràng không có trải qua nhiều ít chém giết ma luyện. Tại linh hồn của nó dò xét chiếu phía dưới, cảm giác được ra đối phương là rất ham hưởng lạc cái chủng loại kia người. Căn bản không có cái gì ý chí chiến đấu có thể nói. Loại người này lấy ở đâu như thế ngoan cường tinh thần. Tại dạng này tình hình hạ thế mà còn có thể dáng chống đỡ lấy một điểm linh đài bất diệt. Mở ra hai tay chống đỡ đỉnh ảnh, nhìn qua treo trông hắn đứng thẳng lý do duy nhất. Cũng chỉ là vì che chở người đứng phía sau. Tà sát không thể nào hiểu được loại này gọi tình cảm đồ vật. Oanh, đỉnh ảnh rốt cục triệt để tiêu tán. Tiết Mục đứng vững hôn mê bất tỉnh. Tà sương mù nhất thời không có kịp phản ứng. Ngoài động khắp thiên phong mưa đã như chút nước mà vào. Tiết Mục sau lưng di dạ rốt cục mở mắt. Khắp thiên phong trong mưa. Mấy phương không gian huyết khí. Lệ khí, thiên đạo chi khí, kết thành xoắn ốc, theo cuối cùng một tia xoắn ốc biến mất tại mi tâm của nàng. Hợp đạo chi ý xông lên thiên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.